Tàn cuộc nha ký, chương 34, dù chỉ một chút tham lam cũng không được phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, ngay từ đầu đã thật vội vã, tuyết rơi hết trận này đến trận khác, phủ trắng cả mùa xuân. Cô người cho rằng đó là điềm lành, báo hiệu một năm bội thu, nhưng cũng có người thấy phiền vì đường trơn trượt, tai nạn xe cộ liên tiếp xảy ra. Vậy nên rốt cuộc tuyết có phải là điềm lành không? Thật sự khó mà nói chắc. Bản tin thành phố đã đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 8 trong tháng này, dù tháng mới chỉ trôi qua 3 ngày. Chị Ương Hà thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, tiếp tục vùi mình vào đống sách vở. Vài phút sau, cửa ban công hé mở một khe nhỏ, một cơn gió rét buốt tràn vào. Kẻ mang đến cái lạnh chẳng biết mệt mỏi là gì, ôm lấy cánh tay run rẩy một chút, vào nhà sưởi ấm 2 phút rồi lại quay vào không gian trắng xóa. À, năm nay trường cũng khai giảng sớm bất thường, vậy nên kỳ nghỉ ngắn đáng thương là điều tất yếu. Nhưng đối với chị Ương Hà thì không có gì đáng bận tâm cả. Bởi từ đầu tháng 12 năm ngoái, Triều Chu Viễn đã rời khỏi nội địa, Tết cũng không về. Vậy nên điều ước sinh nhật năm ngoái của cô coi như không thực hiện được. Nhưng không sao, năm nay cứ tiếp tục ước thôi, thành tâm một chút, đến khi Chúa bận xong rồi cũng sẽ nghe thấy. Không biết ngài có cảm thấy phiền không nữa, trăm năm như một ngày, năm nào cũng chỉ ước một điều duy nhất. Nghĩ tới đây, đột nhiên một luồng khí lạnh áp lên cổ cô. Chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh buốt của Liêu Quyền đã phủ lên. Cô ấy mặc không nhiều, so ra thì chị Ương Hà vẫn còn mặc áo ngủ bông. Thế nên cô không đẩy ra, chỉ lặng lẽ kéo mũ xuống, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm đôi tay kia. Liêu Quyền chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, cũng không nghĩ rằng phản ứng lại như thế, nhất thời bị sự mềm mại này làm cho sững lại, không biết phải nói gì. Vậy nên cô thuận miệng nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu, phản ánh rõ rệt tác động của thời tiết lạnh thất thường. Chị buồn ngủ quá, em có muốn ngủ cùng chị một lát không? Chị là con nít à, đến ngủ cũng phải có người đi cùng. Chị Ương Hà vừa nói, cảm giác lạnh trên cổ cũng nhanh chóng rời đi. Liêu Quyền bỗng nhiên mạnh miệng, chị không thể là đàn ông sao? Này, chẳng phải trái đất đang nóng lên sao? Sao tuyết vẫn cứ rơi hoài vậy? Băng tan, mực nước biển dâng, hệ thống khí hậu rối loạn, thời tiết trở nên cực đoan. Ồ, nghe chuyên nghiệp quá, chị nghe không hiểu. Nhưng mà chỗ chúng ta làm gì có băng? Chị Ương Hà không kiên nhẫn trả lời. Dòng khí lạnh, nó di chuyển mà. Liêu Quyền xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cách đơn giản hóa vấn đề để não bộ đơn tuyến của mình có thể tiêu hóa. Vậy tức là hiệu ứng cánh bướm, cũng gần giống vậy, vậy dòng khí lạnh cũng là những cánh bướm mà. Chị Ương Hà đã quá quen với tính cách của Liêu Quyền. Nói mấy thứ này, chẳng qua là muốn cô đóng sách lại mà thôi. Cô thật sự đóng sách lại, Liêu Quyền liền cười hì hì. Mau đi, sưởi ấm chăn cho chị. Chị Ương Hà nhích qua, Liêu Quyền cũng nhích theo, vẫn dựa trên bàn học của cô. Một lúc sau, chắc là thấy bên ngoài quá lạnh, cô ấy lại kéo cửa ban công mở một khe nhỏ, dựa vào cửa, châm một điếu thuốc. Khói thuốc hòa lẫn hơi thở ấm nóng, bốc lên không trung, không phân biệt được đâu là đâu, chỉ biết tất cả đều tan vào khoảng trắng ấy. Người ta nói tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh. Sao hôm nay lạnh muốn chết vậy? Nó đã rơi mấy ngày rồi. Chị Ương Hà tựa vào đầu giường, cũng liếc nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa rơi và tan, chẳng còn rõ ràng nữa. Ừ ha, cứ như chạy đua với thời gian vậy. Liêu Quyền cũng không còn thấy tuyết mới mẻ gì, nhìn bao nhiêu năm rồi, cũng quen rồi. Lần đầu tiên thấy thì lạ lẫm, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cái cảm giác ban đầu ấy cũng dần bị mài mòn đi. Thời tiết là vậy, con người cũng vậy. Cô hút xong điếu thuốc, ném vào đống tuyết ngoài kia, rồi đột nhiên hỏi. Em không lo cho anh Triều à? Lo cái gì? Anh ấy có ở đây đâu? Chị Ương Hà mở ứng dụng dự báo thời tiết, lướt qua một cái. Hôm nay, Sicily 12 độ C, mưa nhẹ, có cảnh báo gió lớn nghiêm trọng. Lướt thêm chút nữa, trận mưa này sẽ kéo dài 5 ngày, ngày thứ 6 trời mới nắng, ngày thứ 7 lại mưa tiếp. Xa xa, Liêu Quyền tiếp tục hỏi. Không nhớ à? Chị Ương Hà nhanh chóng tắt ứng dụng. Em còn phải cảm thấy may mắn vì anh ấy không ở đây. Nếu có, em mới phải lo. Tai nạn xe cộ là nhắm vào kiểu người như anh ấy đấy. Thật chứ, chị có ngủ không đây? Không ngủ em đi đọc sách tiếp đấy. Liêu Quyền cười híp mắt, nhìn tuyết ngoài kia, khe khẽ hát một câu, rồi chậm rãi đi vào trong. Bước đến cạnh giường, chị Ương Hà hỏi, chị hát gì vậy? Bài cũ 10 năm trước, áo len đen, em không biết à? Chị Ương Hà lắc đầu. Cô ấy liền hát lại một câu, nếu anh nói anh yêu em, có lẽ mưa cũng sẽ không ngừng rơi. Đôi khi đúng là tự lừa mình dối người, nhưng tuyết đang rơi mà. À ha, vậy chắc chị phải đổi lại là tuyết cũng sẽ không ngừng rơi. Đêm rằm tháng giêng, hai kẻ cô đơn tụ lại vừa vặn. Chợ đêm mua hai bát bánh trôi, vừa đi vừa ăn. Xa xa có người thả hoa đăng, trôi theo dòng sông nhỏ. Ngước lên, ánh nến trải khắp bầu trời, như muốn thắp sáng cả màn đêm. Liêu Quyền bỗng hỏi, em có muốn thả một chiếc không? Lúc đầu cũng định thả, nhưng chị Ương Hà đột nhiên nhớ lại chiếc đèn Khổng Minh từng viết điều ước, liền thôi. Vậy ước sinh nhật năm đó thành hiện thực là nhờ chiếc đèn ấy sao? Chẳng lẽ, dù chỉ một chút tham lam cũng không được phép? Sự hoài nghi của cô, Liêu Quyền chẳng mấy để tâm. Cô đi một vòng, rồi cầm một chiếc đèn, tờ giấy điều ước đã được vo tròn đặt sẵn bên trong từ lúc mua. Chị Ương Hà hỏi, viết gì thế? Liêu Quyền không nói, chỉ ngồi xổm bên bờ sông, ném chiếc đèn xuống, mặc kệ nó trôi về đâu. Nhưng chị Ương Hà rõ ràng thấy cô đi xa rồi vẫn cứ quay đầu nhìn lại. Cô bĩu môi, chị cũng mê tín thật đấy. Liêu Quyền cứng miệng, ai mà tin mấy thứ đó chứ? Người ta bảo rằm tháng giêng là ngày đoàn viên, nhưng chợ đêm lại chẳng vơi bớt người. Thậm chí, càng về khuya càng náo nhiệt, xa xa, có hai mẹ con đang mua kẹo hồ lô. Nghe giọng cô bé, chắc đang trong tuổi thay răng, năn nỉ mãi mới được mẹ đồng ý mua cho. Nhưng đến lúc sờ vào túi, ví đã bị móc mất. Chuyện thường thấy trong đám đông, khó mà can thiệp, nhưng cô bé ấy bật khóc, khóc dữ dội đến mức thu hút cả đám người vây lại. Giọng nghẹn ngào, uất ức trách mẹ, chẳng qua mẹ không muốn mua cho con thôi. Người lớn thật xấu xa, toàn là viện cớ, rõ ràng đã hứa, nhưng chẳng bao giờ làm được, vậy mà còn bảo con phải thành thật. Người mẹ ban đầu còn nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng có lẽ vì thấy mất mặt, bà ta quát lên. Còn khóc nữa thì mẹ bỏ con lại đây luôn đấy. Người qua đường chỉ đứng xem, như một chuyện mua vui. Nhưng chị Ương Hà biết, đó không chỉ là một xiên kẹo hồ lô. Có thể là một chiếc váy, một món đồ chơi, hay một chiếc bánh kem nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sau đó có mua một bộ quần áo, một xấp thẻ bài, hay một gói bánh quy, thì có giống nhau không? Cô bé lại bật khóc. Đã biết không làm được thì đừng hứa chứ. Sao cứ đùa giỡn người khác vậy? Liêu Quyền chẳng mấy hứng thú với chuyện này. Nhìn sang bên cạnh thấy có người bán diều liền đi xem. Chị Ương Hà nói, chị đợi em chút. Cô chen qua đám đông, thấy người bán kẹo hồ lô đã lộ vẻ khó xử, sợ cô bé cứ khóc mãi sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán. Chị Ương Hà vờ như không thấy sự sốt ruột của ông ta, mua hết chỗ kẹo còn lại. Cô đóng gói cẩn thận, đưa đến trước mặt cô bé. Đừng khóc nữa, chị tặng em hết chỗ này, được không? Cô bé ngừng khóc, tuy nhiên, em phải đồng ý, không thể ăn nhiều một lúc, ăn xong phải đánh răng. Cô bé gật đầu, người lớn cảm ơn cô, xung quanh có người nói cô can thiệp chuyện không đâu, không hiểu sao lại thấy thú vị khi nhìn trẻ con khóc. Đám đông tan dần, Liêu Quyền lại kéo cô đi, em đúng là thích làm những việc không được người ta cảm ơn. Chị Ương Hà mỉm cười. Cô đâu phải giúp cô bé mua kẹo hồ lô, mà là giúp chính mình lúc còn nhỏ. Nói người khác lạ sao, những tiếc nuối trong lòng mình, luôn muốn tìm cách hoàn thiện trong người khác. Khi chuẩn bị rời đi, có người vỗ vai chị Ương Hà. Cô quay lại, một người đàn ông đưa cho cô một tấm danh thiếp. Ồ, là người săn tìm tài năng. Chào cô, xin hỏi cô có hứng thú phát triển trong lĩnh vực này không? Liêu Quyền cũng tò mò nhìn qua, công ty lớn. Khá đáng tin cậy. Cô vội vàng cắt lời, ngăn chị Ương Hà lại. Cô ấy sẽ suy nghĩ thử. Đi được khoảng 800 mét, Liêu Quyền nhảy lên đầy phấn khích. Trời ơi, chiếc đèn này sao lại linh nghiệm thế? Em thật sự không thả một chiếc à? Thả cái gì? Chị Ương Hà dừng lại, một lát sau mới hiểu và bật cười. Chị viết muốn là về em à? Liêu Quyền gật đầu, nhưng không chịu nói rõ. Em thật sự không muốn thử xem sao? Đồ lừa đảo, Liêu Quyền liếc cô một cái. Em mới là kẻ lừa đảo. Phù, sao chị không hỏi anh ta, lại đến hỏi em. Rõ ràng chị mới có số đào hoa đấy. Cái gì, em hiểu gì đâu. Người ta ở Hồng Kông hay Đài Loan rất thích kiểu gái đẹp như em. Ok. Năm đó, Hồng Kông và Đài Loan vẫn còn nổi lên phong trào tuyển chọn người đẹp. Bộ phim Kung Fu tái chiếu làm cho nhân vật Gum của cô gái lại trở thành nhân vật nổi tiếng. Mọi người cuối cùng nhận ra dù có bao nhiêu thế hệ thay đổi, điều ấn tượng nhất vẫn là cảnh trong ký ức. Không ai muốn quay lại với quá khứ nữa. Tuy nhiên, những giấc mơ lớn này đối với chị Ương Hà chỉ là những mơ tưởng xa vời. Việc cô làm dũng cảm nhất trong đời là lên xe tới chỗ Triều Chu Viễn, hẹn hò cùng anh. Những thứ khác, thật sự chỉ là những thứ khác. Trước quầy bán diều, Liêu Quyền hào hứng chọn diều, còn chị Ương Hà mải nhìn điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi điện cho Triệu Quân Nam không. Cô nhớ mẹ, đặc biệt vào dịp Tết, thật khó không nghĩ đến bà. Sự phong khoáng của Liêu Quyền, cô mãi mãi không học được, cũng không thể làm được. Ngay khi cô sắp bấm gọi, điện thoại bỗng reo. Sau khi nhấc máy, giọng nói bình thản của Triều Chu Viễn vang lên. Em bận à? Không. Enzo hỏi em sao năm nay không về nhà ăn Tết. Vì khai giảng sớm, em đón Tết cùng bạn bè rồi. Chắc ông ta nhớ em rồi. Anh thì sao? Paris đang mưa. Ừ, anh đến rồi à? Đúng. Cuộc trò chuyện tiếp theo vẫn bình thản, chỉ là nói về cuộc sống. Cảnh vật, chẳng có gì đặc biệt để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ của họ vô tình đã chuyển sang trạng thái gần như vợ chồng già. Dù ít gặp nhau, nhưng luôn tiếp tục bước đi về phía trước. Đến khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Triều Chu Viễn nói. Anh cũng muốn vậy, nên gọi cho em để nghe tiếng mưa. Một cảm giác ấm áp bất chợt dâng lên trong lòng, thì ra cô chỉ nhớ mẹ vào mỗi dịp Tết. Là nỗi nhớ này ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Là anh, lần nữa lặng lẽ chui vào trái tim cô, đúng là rất khéo. Khi Triều Chu Viễn trở về, tuyết đã ngừng rơi một lúc, những bông hoa đã bắt đầu nở. Chị Ương Hà định đi đón anh, nhưng anh nói không cần. Làm gì có chuyện để phụ nữ đi đón? Cô ghét anh nói nhảm, trêu đùa. Vậy anh muốn ai đón? Anh trả lời, anh chỉ muốn em ở nhà chờ anh, chuẩn bị chính xác phòng ngủ, giường là được. Chị Ương Hà mắng anh một câu rồi cúp máy. Cô thật sự định đi đón anh, nhưng thầy hướng dẫn đột nhiên gọi cô đến để bàn về đề tài bài thuyết trình. Trễ nữa, máy bay đã hạ cánh, người ta cũng đã vào thành phố. Chờ xong hết việc, chị Ương Hà gọi lại cho anh nhưng không thể liên lạc được nữa. Triều Chu Viễn là người rất kỳ lạ, dường như chỉ khi anh muốn cô tìm anh thì cô mới có thể tìm được anh, còn lại thì anh luôn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Thật sự rất không đáng tin cậy. Chị Ương Hà cầm áo khoác bước ra ngoài, nghĩ rằng thời gian cũng không quá sớm hay muộn, anh ấy chắc đang ngủ lại ở nhà. Ồ, thật ra Triều Chu Viễn cũng khá lười biếng, thời gian nghỉ ngơi thì không muốn làm gì, kể cả yêu đương. Điện thoại luôn ở chế độ tắt máy, nếu đưa cho anh một túi Lego, anh có thể chơi cả ngày. Cả khuôn viên trường lúc nào cũng tấp nập người qua lại, trong lúc này, chị Ương Hà vẫn tiếp tục gọi điện cho anh, đến nỗi không chú ý nhìn sang bên đường, chuẩn bị bắt taxi. May mắn hôm nay xe không thiếu khách, Triều Chu Viễn cũng chỉ có thể đợi thêm một chút. Khi chiếc xe thứ ba có khách từ từ chạy qua, cuối cùng cô cũng quyết định bấm còi hai cái. Chị Ương Hà ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc, cảm giác như đã cách xa cả một thế giới. Chiếc Reventon đó không nên có mặt ở đây, con đường này quá hẹp, ánh sáng không đủ rực rỡ, không thể hiện được sự khác biệt của Lamborghini, chắc chắn người không biết sẽ chẳng nhận ra. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây, cô cũng không thể giải thích được. Có lẽ là từ những thí sinh thi vào trường nghệ thuật phía Bắc, thời gian có thể đã phải sớm hơn một chút, dù sao thì cuộc gặp gỡ của họ cũng phải là trong một ngày tuyết rơi lạnh giá. Nhưng nhìn cô đi, điểm đến của cô đã không còn là khách sạn nữa. Cách chương